Chuyện này còn giả được hả? Cậu không tin, thì tự xem đi, chiếc Bentley kia còn đô trong bãi. Xe trường học, vừa nãy anh ta tán gẫu với Hiểu, trưởng trong sân thể dục chật chật thật sự, khiến đám nữ sinh ở tầng 1 mê mãn tới vây. Quanh, suýt chút nữa tớ cũng không nhìn thấy. Ảnh Tuyết, không phải tớ nói cậu đâu, nhưng cậu. Đúng là có phúc mà không biết hướng, ông chú. Đẹp trai như vậy ở cùng cậu mà cậu không quý. Trọng lại chuyến tới ký túc xá của trường đế bị cha. Tấn, Phùng Linh Nhi còn chưa căn nhắn xong, Du, Ảnh Tuyết đã nhét kem vào tay cô ấy, đứng dậy. Này, cậu đi đâu vậy, vào học rồi đó. Phùng, Linh Nhi trách móc, Du Ảnh Tuyết rời khỏi phòng học đứng trên. Hành lang, cúi đầu nhìn xuống sẵn thể dục. Chồng không, chỗ đó không còn bóng dáng quen thuộc kia, đuôi xe Bentley vừa khéo biến mất trong đám, đông, anh đã đến, đúng là đã đến, gocchuyenaudio.com, có điều, không quan tâm đến chuyện của cô, nữa, vì vậy mới đuổi cô tới Bắc An đúng không, lần này anh đến trường, có lẽ là tới để hiểu. Trưởng đích thân nói cảm ơn, chỉ lần này mà thôi, vì vậy, bây giờ cả chú ba, người duy nhất cô có thế, xem như người thân cũng không còn nữa. Trong lòng chua xót, chẳng hiếu sao đỏ mắt, một giây sau, cô lại quật cường hít mũi hai cái. Không còn thi không còn, dù sao cô vẫn luôn, là cô Nhi, không phải đã quen từ lâu rồi à, tuy rằng nghĩ vậy, tự an ủi mình như vậy. Nhưng, trong lòng lại rất đau khổ, cách chương.